Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn phần 8 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Vâng, và ngay sau đây thì sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Vâng, và sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc cũng như là nhấn like, chia sẻ và nhấn vào hình quả chuông thông báo để được nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quãng đời còn lại, củi gạo mắm muối cùng người, phong hoa tuyết nguyệt cho người. Đại khái là dạo này tâm trạng của Hứa Du không tốt lắm, nên hết cứ rảnh là lại gọi điện thoại cho Khê Ngôn. Mỗi lần đều tỏ ra là hâm mộ sự nhàn rỗi của cô bạn. Làm giáo viên nhàn thật đấy, có nghỉ đông và nghỉ hè, cuối tuần còn có 2 ngày nghỉ. Tuy chỉ có tí lương nhưng mà ít ra thời gian làm việc và nghỉ ngơi ổn định. Lúc trước chắc chắn là tớ bị úng não mới chạy ra ngoài, nếm mặt nằm gai hay sao ấy. Thật ra là làm giáo viên nào có nhẹ nhàng như vậy, nhất là giáo viên cấp 3, đặc biệt hơn nữa là chủ nhiệm cấp 3. Từ khi nghỉ đông cho đến bây giờ, không, phải nói là từ trước khi nghỉ đông đến bây giờ, Khê Ngôn vẫn không ngừng sửa bài thi, tổng hợp thành tích các môn, điền phiếu điểm, viết lời bình cho mỗi học sinh trong lớp. Hoàn thành xong mấy ngày nay, cô phải gửi về phiếu điểm về cho nhà học sinh. Trong lúc cô chuẩn bị gửi phiếu điểm thì nhờ tới địa chỉ của nhà Chu Vũ là giả, thế nên là buổi chiều cô gọi cho Chu Vũ. Lần này Chu Vũ lại ngoan ngoãn rồi nghe điện thoại. Cô giáo, em có phiếu điểm rồi đấy, gửi địa chỉ nhà em lại đây đi. Chu Vũ im lặng mấy giây. Cô đưa thẳng cho em đi, giờ em đang ở bên ngoài. Khê Ngôn nghĩ thầm, cậu ở bên ngoài, chưa cô có ở ngoài đâu. Nhưng cô bắt nghĩ ngợi một chút rồi lại nói. Được rồi, hôm nay luôn được không? Dạ, tối đi ạ, 7 giờ. Mình gặp nhau ở đâu? Quảng trường Thiên Phủ, quán cà phê ở bên cửa Tây. Ừ, được rồi. Xét thấy thời gian tan tầm của cô Văn Lan không ổn định, nên Khê Ngôn làm đồ ăn cho anh trước, sau đấy xách túi ra ngoài. Không khéo là lông vừa lên xe thì cô Văn Lan gọi tới. Anh cười dịu dàng. Cô giáo Lý hôm nay lại mang cơm cho anh đấy à? Khê Ngôn gãi đầu. Hôm nay thì không được rồi, em phải có việc ra ngoài. Cô Văn Lan tỏ ra bình tĩnh ồ lên một tiếng, sau đó giả vờ lại như vô tình hỏi. Vậy không biết rằng em có tiện lộ chút hành tung ra không nhỉ? Khê Ngôn cảm thấy cũng chẳng có gì để giấu giếm, bèn nói. Em đưa phiếu điểm cho Chu Vũ. Lại là thằng nhóc đấy à? Giọng điệu của cô Văn Lan không mặn, không nhạt. Sao thế? Có phải là em để bụng thằng nhóc này quá không? Có hả? Em còn phải tự đi đưa phiếu điểm nữa. Em không biết địa chỉ nhà cậu ta, cũng không biết gì về tình huống gia đình của nhà Chu Vũ hết. Cậu bé không muốn nói, em tính là tìm cách hỏi nó. Đây là mục đích mà cô đi tìm Chu Vũ. Hai người gặp nhau ở đâu? Cố Văn Lan hỏi. Anh hỏi làm gì thế? Khê Ngôn cảm thấy giọng quay quái nên hỏi thêm một câu. Sao em lại như phòng sói đói vậy? Giọng nói lười biếng của cố Văn Lan vang lên, hơi hơi phiếm ý cười. Anh có thể làm chi? Anh quan tâm vợ mình không được hả? Vậy anh cứ cư xử kỳ quái như thế làm sao? Anh nào có kỳ quái gì đâu. Đúng là kỳ quái mà. Khê Ngôn cảm thấy cái tên cố Văn Lan này đúng là mặt người dạ thú mà. Lung anh chào cô tức giận thì khom lưng dịu dàng dỗ cô, xong rồi lại quay phát lại thành cái vẻ cao ngạo lúc trước. Quả là co được mà giãn cũng được luôn. Tóm lại là dù mùa xuân của anh tới hay muộn, là ẩu trĩ hay là lưu manh thế nào, thì cái tính cao ngạo trong xương cốt này đã vĩnh viễn rồi. Khê Ngôn nghẹn ra một câu. Đêm đó anh nói là sau này đều nghe em cơ mà. Cố Văn Lan hoàn toàn không thể chịu nổi cái giọng rõ ràng là đang tức giận, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh này của cô để lên án anh. Mỗi lần anh nghe thấy âm thanh này đều suốt chút nữa là mềm thành bún. Anh dựa lưng vào tường nhỏ giọng đùa cô. Em nói là đêm nào cơ? Chính là đêm đó. Cô nhận ra anh có ý hơi tức giận. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh cười ra tiếng. Nhớ gửi địa chỉ cho anh. Đêm khuya ra cửa mà không sợ bị sói xám tha đi mất hả? Tiếng chợt chợt vang lên bên cạnh anh. Để tôi nói cho mấy người nghe nè. Đừng có tin cái vẻ trang nghiêm giống như là quân tử kia của bác sĩ Cố làm gì. Thật ra anh ấy vừa lưu manh vừa bỉ ổi. Nhìn xem, cái vẻ mặt vừa nãy của anh ấy đảm bảo là đang bắt nạt bà giã cho mà xem. Cố Văn Lan quay mặt sang thì thấy Nghê Tử đang che miệng thì thầm với y tá gây tê. Nghê Tử thấy anh thì sang tỏ ra kinh ngạc. Ồ, anh nói chuyện điện thoại xong rồi đấy à? Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất nhạt nhẽo, anh chỉnh lại cà vạt. Lông khô môi múa mép thì anh nhớ vặn nhỏ volume lại. Anh nghe thấy đấy chứ? Nghi tử tỏ ra là không quan tâm, sờ sờ vành tay của anh. Lúc Khê Ngôn nhớ tới Chu Vũ đã ở đó, cậu còn gọt trái cây cho cô rồi. Khê Ngôn vừa ngồi xuống thì đồ vật đã được bưng lên bàn, quả là đúng lúc. Chu Vũ ngồi siêu vẹo trên ghế, không ra làm sao cả. Cô ăn cơm chưa đấy? Lẽ ra Khê Ngôn định hỏi câu này, nhưng không ngờ lại bị Chu Vũ hỏi trước. Chưa, để cô dẫn em đi ăn. Em ăn rồi, không thì con bánh kem lót dạ nhé. Chỗ bọn em có mấy loại bánh ngon lắm. Cậu vừa nói xong đã định giơ tay lên gọi phục vụ. Chu Vũ, Khê Ngôn khẽ gọi. Không cần đâu, cô không đói. À, Chu Vũ hạ tay xuống. Khê Ngôn lấy ra một phong thư từ trong túi sách ra đưa cho cậu. Đây là phiếu điểm của em. Hôm nay là thi tiên cuối rồi, thiếu điểm hai môn này cũng không tính hai môn đó. Thật ra là tổng điểm cũng còn tạm. Nếu bình thường em chăm chỉ học tập... Em có nghe cô nói chuyện không vậy? Chu Vũ cúi mặt xuống, nghịch phong thư trong tay. Nghe cô nói thì bèn ngẩng đầu lên. Sao cô không uống nước trái cây? Chu Vũ! Khê Ngôn gọi tên cậu, trong lung do dự mà uống mấy ngụm nước trái cây rồi nói. Có phải là nhà em có khó khăn gì không? Cô sợ kích thích đến lòng tự trọng của cậu nên hơi cẩn thận. Có khó khăn thì làm sao chứ? Chu Vũ tỏ ra hờ hững nhưng lại nói rất sắc bén. Cô có làm gì được đâu? Quả nhiên, địa chỉ là giả, lại không thể liên lạc cho cha mẹ. Càng nghĩ thì cảm thấy không đúng lắm. Khê Ngôn để nước trái cây sang một bên, cô hơi nghiêng người về phía trước. Em nói cho cô biết, chưa biết chừng rằng cô có thể giúp được em, ít nhất là tốt hơn em phải chịu đựng một mình, em mới mấy tuổi chứ. Cô có thể bớt xen vào chuyện của người khác không hả? Chu Vũ cau mày, tỏ ra không kiên nhẫn. Cứ tưởng là Quan Âm Bồ Tát đấy à? Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn chắc. Cô không phải là Bồ Tát, cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Khi nói chuyện với học sinh, Khê Ngôn vẫn luôn rất bình tĩnh. Em có chuyện lại không nói với cô, một mình em thì làm gì được. Lớp nhiều học sinh như vậy, sao cô không quản tụi nó đi? Các em ấy đâu phải khiến cô lo lắng nhiều như em. Người ta ngoan ngoãn biết chừng nào, chỉ có em là suốt ngày làm khổ cô thôi. Em tưởng làm giáo viên nhàn lắm đấy à? Khê Ngôn nói xong cuối cùng thì quát lên, nhóc làm cô tức chết mất. Chu Vũ bỗng nhiên bật cười. Một lúc lâu sau, nụ cười của cậu ta tắt ngấm, cậu nói. Đâu đã đến mức này rồi thì em không gạt cô nữa, em tính là tạm nghỉ học kỳ sau. Có liên quan tới 8 vạn kia không? Anh không biết cậu ta thông minh như thế nào đâu, đầu óc thì rất nhanh nhẹn. Lúc trước em bắt cậu ta viết bản kiểm điểm, tuy nội dung không đủ chuẩn mực nhưng bút lực khá tốt, nên tạm thời nghỉ học như vậy thì thật sự là đáng tiếc. Khê Ngôn liếc anh, quên đi, anh có hiểu đâu. Cố Văn Lan ném tài liệu đang cầm xuống. Em muốn nói cái gì hả? Đúng thế, cậu ta thông minh như vậy, nghỉ học đúng là tiếc thật. Sau đó thì sao? Đây là quyết định của chính cậu ta, em có làm gì được đâu. Khê Ngôn sửng sốt rồi lại nói, dù sao em cũng phải khuyên cậu ta, em là giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy, nên phải giúp gì đó chứ. Em định giúp thế nào? Cố Văn Lan cầm điếu thuốc lên rồi cắn cắn lười nhác nói, giúp cậu ta trả nợ chắc. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Thật ra cũng không phải là không thể. Cố Văn Lan ngồi dịch sang phía Khê Ngôn, đầu gối lên đùi của cô. Mấy năm gần đây, chính sách giúp đỡ học sinh sinh viên của trường cao đẳng trong nước cũng không ngừng hoàn thiện. Nếu cậu ta phù hợp với điều kiện giúp đỡ thì em có thể xem xét đến đường này xem sao. Khê Ngôn cười nói, lúc nãy em cũng nghĩ như vậy. Bàn tay kẹp thuốc lá của Cố Văn Lan sơ lên sờ sờ gương mặt mềm mịn của cô. Anh dịu dàng rồi nói, được rồi. Buổi tối em đừng có mà thảo luận về chuyện của tên đàn ông khác với anh được không? Thật là mất hứng hả? Tên đàn ông nào cơ? Anh không thể đứng đắn một chút được hả? Anh không đứng đắn ở chỗ nào? Cậu ta không phải là đàn ông hả? Hay là anh hiểu lầm? Khê Ngôn đẩy anh ra. Anh tránh ra, em muốn đi ngủ. Cố Văn Lan vẫn còn nằm ăn vạ trên người cô. Anh mới nói có một tí mà em đã bảo không thèm nghe anh nói nữa. Nếu không thì bảo anh tránh ra, em là rùa đen đấy à? Không thì sao mà rụt cổ nhanh vậy? Khê Ngôn nén giận, cố gắng đẩy đầu anh ra sang bên kia. Giỏi thì anh đừng có mà dựa vào em nữa. Cố Văn Lan cười ngồi dậy, sau đó lại bắt đầu dính lấy cô. Khê Ngôn bị mấy lời của Cố Văn Lan làm cho bực mình, bèn giơ chân đạp anh. Không ngờ cô giận quá cũng không biết nặng nhẹ, cũng không nghĩ tới, anh lại mềm nhũn, bị cô đá lăn thẳng xuống giường. Cô chỉ nghe thấy một câu, lý, ôi. Sau đó là tiếng anh lăn xuống giường, tiếp đó là rầm một tiếng, không biết là anh có đập đầu xuống đất không. Khê Ngôn nhanh nhảu xuống giường nâng anh dậy. Anh không làm sao chứ? Cố Văn Lan đập thẳng đầu xuống đất, anh ôm đầu ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bình sinh, toàn bộ những người khác chật vật nhất mà bác sĩ Cố gặp phải đều là do cô giáo Lý ban tặng. Lần thì bị đẩy cầm, lần thì bị đạp xuống giường. Thật ra bình thường cô giáo Lý vẫn rất văn nhã, luôn có thể trò chuyện để giải quyết vấn đề thì tuyệt đối là sẽ không động chân động tay. Nếu không thể giải quyết vấn đề bằng lời nói thì sẽ là kính nhi viễn chi. Khê Ngôn chột dạ rồi nói, ai bảo anh chồng giận em làm gì? Bà xã nhà mình đánh không được, mắng cũng không xong. Cố Văn Lan chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Em động chân động tay trước với anh mà lại còn dám rảo biện hả? Để em xem. Cô định kéo tay anh ra nhưng lại bị anh tránh đi. Đừng chạm vào anh. Cố Văn Lan tỏ ra giận dỗi, làm thấy cái việc bị vợ đào xuống giường này vô cùng mất mặt. Khê Ngôn thấy buồn cười nhưng không dám chọc cho anh xù lông, cô nói. Lúc trước mẹ em có cho một lọ thuốc chống bầm, anh chờ em đi lấy nhé. Nói xong, bèn hớn hở đứng dậy chạy đi. Cố Văn Lan gào lên với cô, Lý Khê Ngôn, anh nghe thấy em cười đấy. Nào có, chắc chắn là có. Lúc Khê Ngôn cầm lọ thuốc nước trở về, thì vẻ mặt của cô trông rất nghiêm túc và đứng đắn. Cô cẩn thận đẩy anh ra, để em nhìn xem. Anh bỏ tay cô ra và nhìn thấy vết bầm tím trên trán, có thể thấy được cô nặng chân như thế nào. Khê Ngôn lại bắt đầu áy náy. Xin lỗi anh, em nặng quá. Khê Ngôn thấm vào khăn để bôi lên chỗ vết bầm trên trán của Cố Văn Lan. Sau đó cô nâng mặt anh lên rồi nói. Có lẽ lần sau sẽ đau đấy, anh cố nhịn một chút nhé. Tuy Cố thiếu gia không đến mức da thịt mềm non, nhưng từ sau khi anh trở về nhà thì họ cũng không phải chịu khổ gì. Chính vì thế cũng làm anh nhiễm phải cái tính cao ngạo của mấy cậu ấy. Nhưng dường như là cô lo lắng quá nhiều thì phải. Chưa kể đến Cố Văn Lan còn tự cảm thấy anh da dày thịt béo, không sợ đau đớn gì, thì cái sức lực mà cô cho là mạnh như là ném một bao cát với anh cũng chỉ là nói chơi. Cho nên cô xoa nhẹ chỗ bị bầm hồi lâu cũng không thấy anh cau có một tí nào. Khê Ngôn thường thường quan sát phản ứng của anh, nhưng trông anh có vẻ không đau một chút nào. Cô hỏi, thế nào, có cảm giác gì không? Cố Văn Lan sương mặt nhìn cô, mặt cô cách anh rất gần, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, anh nói thầm, có. Lúc anh chuẩn bị từ eo cô chùi lên trên thì cảm thấy đầu bỗng dưng đau nhức kinh khủng. Anh hít vào một hơi thật sâu rồi lại bị cô ấn xuống. Cố Văn Lan cau mày nói, đau. Em bôi thuốc cho anh mà anh định làm gì đấy? Anh muốn hôn em cũng không được hả? Anh hít mắt. Nhưng em đang bôi thuốc cho anh cơ mà. Cô chính trực nhìn anh. Em cứ bôi thuốc của em, anh hôn miệng của anh. Hai cái này có liên quan gì đến nhau đâu. Anh chỉ vào trên trán của mình hùng hồn rồi nói. Chưa kể em còn làm cho anh bị thương như thế này nữa. Khê Ngôn lườm anh, không còn lời nào để nói. Cố đại gia vẫn ngồi im, anh túm lấy cổ tay của cô rồi vỗ vỗ chân mình rồi nói. Mau lên, ngồi vào đây đi. Khê Ngôn đành phải để khăn sang bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi lên đùi của anh. Cố Văn Lan được ôm vợ, tâm trạng lập tức sáng sủa hẳn lên. Tốc độ biến sang phải gọi là thần thánh. Môi anh trượt từ mặt của cô, tới môi rồi lại tới cầm, anh lẩm bẩm nói, ngoan quá. Khê Ngôn vẫn luôn cảm thấy Cố Văn Lan là một người rất dễ thỏa mãn. Anh ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần tốt với anh là có thể dỗ anh vui vẻ, không biết đâu là trời nam đất bắc rồi. Cô đây cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Nhưng chính Cố Văn Lan lại hiểu rất rõ, lúc anh nóng nảy giận dỗi, chỉ có vợ anh mới dỗ được thôi. Trước kia đâu phải là không có ai đối xử tốt với anh, nhưng cố tình anh lại chỉ thích Khê Ngôn tốt với anh. Cô quả thật là có bản lĩnh, làm anh cam tâm tình nguyện sống trong phần mộ hôn nhân này. Xong việc, anh ôm cô rồi hỏi, cô giáo Lý, em cảm thấy anh có được không? Cô lơ mơ không chịu nổi, không tốt một tí nào, không tốt ở chỗ nào, từ trên xuống dưới đều hư hỏng không chịu được. Vậy em làm ơn cứu rỗi lấy anh đi, kéo anh tới bên cạnh em đi. Buổi sáng, lúc Khê Ngôn mua hàng Tết, cô chọn riêng hai túi kẹo Bông Gòn không nhân. Sở dĩ cô chọn loại này là vì hồi học đại học, Hứa Du rất thích mua cái này. Cô ấy mua xong, ăn được cỡ hai miếng cho đỡ nghiện, rồi lại ném cho Khê Ngôn. Bởi vì Hứa Du sợ béo, nhưng Khê Ngôn càng ăn thì lại càng cảm thấy món này cũng không tệ chút nào. Chu Mộc Lan thấy hai túi kẹo Bông Gòn trong xe thì nói, mua cái này làm gì, vừa ngọt vừa ngán, có ai thích ăn đâu. Con chỉ biết mua đồ bậy bạ thôi, bây giờ đều là vợ người ta rồi, có lẽ không lâu nữa cũng phải làm mẹ. Khê Ngôn nói, Cố Văn Lan nói là anh ấy muốn ăn ạ. Chu Mộc Lan dừng lại, lặng lẽ ồ một tiếng rồi lại nói, thế hai túi có đủ không? Đủ ạ. Khê Ngôn đẩy xe đi, không nên ăn nhiều đồ ngọt đâu. Không tin được đấy. Chu Mộc Lan cười cười. Văn La nhìn chững chạc như vậy mà lại thích ăn đồ ngọt sao? Khê Ngôn không nói gì, cô còn đang suy nghĩ, không biết đã bao lâu, thấy cái vẻ vững chãi của cô Văn La nữa. Anh chững chạc á? Hình như là có tồn tại đâu. Mà hình như là đàn ông đều thế cả, tuổi lớn thế nào cũng vẫn sẽ có một chút trẻ con, bà con cũng vậy đấy, phiền không chịu nổi. Chu Mộc Lan cười, hớn hở đến mức những nếp vằn nơi khóe mắt cũng rực rỡ hẳn lên. Thế ạ? Khê Ngôn cũng cười theo, thật ra thì mẹ càng thích ba con như thế này chứ gì. Thôi đi, chả biết xấu hổ gì cả. Chu Mộc Lan khẽ đẩy cô ra, bà nghiêm trang rồi nói. Thằng bé đối xử với con thế nào? Dạ khá tốt ạ. Chu Mộc Lan nhìn cô nghiêm túc, lại như vui đùa. Trên TV á, mỗi lần cô con gái nói với ba mẹ là khá tốt thì lại chẳng tốt tí gì đâu. Khê Ngôn cảm thấy hơi buồn cười. Mẹ, mẹ xem ít mấy phim truyền hình drama đi. 8 giờ tối đi được không? Anh ấy rất tốt với con ạ. Chu Mộc Lan cực kỳ vui mừng. Vậy là tốt rồi, mẹ tin thằng bé. Thế mẹ có tin con không? Mẹ tin thằng bé. Không tin thì làm sao mà gả con cho nó được? Dạ cũng đúng. Khê Ngôn cũng không biết cố Văn Lan sẽ ăn Tết ở biệt thự nhà họ cố hay ở nhà. Trước kia mỗi khi Tết đến thì đêm giao thừa, cả nhà cô đều sẽ đến nhà bà nội. Tất cả mọi người túm lại rất náo nhiệt để ăn bữa cơm tất niên. Nhà cô cách nhà bà nội không xa. Sau khi cô ăn cơm ở nhà xong, bèn dẫn mấy đứa trẻ con sang nhà bà nội vừa xem xuân vừa tán gẫu. Khê Ngôn và Lý Khê Vũ nói chuyện phiếm với bà nội, khiêm thâm trên châm trà đổ nước. Đến 12 giờ đêm thì hai chị em sẽ đi miếu cầu nguyện. Khê Ngôn rất thích khâu này trong toàn bộ các hoạt động Tết, vì đây là ước mơ cho một năm mới. Không biết ngần ấy năm, mỗi ngày Tết âm lịch, cố Văn Lan đã trải qua như thế nào, cô đều thật ra cũng đoán được phần nào. Lúc mua đồ xong đến đứng trước hàng dài quầy thu ngân để chờ tính tiền thì Khê Ngôn thấy Chu Vũ, cậu đang né người chen ra khỏi một đám đông. Khê Ngôn đưa đồ cho mẹ rồi nhanh chân chạy tới. Người cô nhẹ nên rất nhanh đã đuổi kịp cậu. Sau khi ra ngoài thì hô lên, Chu Vũ. Chu Vũ quay đầu lại hơi kinh ngạc, cô đến mua đồ ạ? Khê Ngôn thấy thì rất vui, em đến đây với ai vậy ạ? Trong nhà đâu rồi? Chu Vũ cụp mí mắt xuống, không có. Khê Ngôn sửng sốt, không có cái gì cơ, không đến đây với người trong nhà hả? Chu Vũ mím môi, cậu miễn cưỡng trả lời. Ừ. Thân hình Chu Vũ cao lớn, cậu mặc một chiếc áo len bên trong, bên ngoài là áo lông vũ màu đen. Cậu không kéo khóa, ăn mặc rất đơn giản, nhưng chỉ đứng trong đám đông, rất dễ gây chú ý. Tóc của cậu vừa mới được sửa lại, trông có vẻ rất đẹp trai và giàu sức sống, nhưng có vẻ cũng không thích cười lắm. Có thể là do cậu cao nên lưng hơi cong xuống. Hai bàn tay giấu trong túi áo. Khê Ngôn kéo cậu sang một bên rồi hỏi, em đã ăn gì chưa? Ăn rồi. Bây giờ mới 11 giờ, em ăn cái gì được? Khê Ngôn không tin lắm, cậu lại không trả lời. Khê Ngôn quay đầu, nhìn về chỗ quầy thu ngân. Người đứng xếp hàng rất đông, mỗi người đều tới càn quét hàng Tết với cái tư thế như định chuyển nhà. Đồ trong xe đẩy chồng lên như núi. Cô bé làm ở quầy thu ngân là rất nhanh nhẹn rồi, nhưng vẫn không kịp để quét hết số lượng hàng tới như mãnh thú này. Khê Ngôn quay đầu lại với Chu Vũ. Em đứng đây chờ cô, đừng chạy nữa, chút nữa cô dẫn em đi ăn. Chu Vũ thấy cô chui vào đám đông, nghĩ ngợi một tí rồi quyết định không đi nữa. Nửa tiếng sau, cuối cùng Khê Ngôn và mẹ cũng chen ra được. Đồ tên dán đầy ba cái túi lớn, chồng hết lên nhau trong xe đẩy. Chu Vũ nhanh nhẹn đi qua đẩy xe giúp. Chu Mộc Lan vừa thấy một chàng trai chạy tới thì mắt sáng lên. Ái chà, thằng nhóc này đẹp trai nhỉ. Sau đó bà quay sang hỏi Khê Ngôn. Học sinh của con à, con gọi thằng bé đến xách đồ giùm hả? Chu Vũ nói vâng rồi chào. Dì Chu tươi cười hớn hở rồi nói. Chào cháu, nhóc đẹp trai thế là gì vậy? Dạ Chu Vũ ạ. Chu Du à, cái tên Gia Cát Lượng trong Tan Quốc làm tức chết đấy á. Khê Ngôn nói. Vũ trong Nghiêu Thuần Vũ, Đại Vũ Trị Thủy. Chu Mộc Lan bỗng nhiên giật mình, vậy chắc chắn là cậu nhóc này sẽ thành tài rồi. Khê Ngôn cười cười, đúng vậy, cậu ấy rất thông minh. Cô nói xong thì hơi liếc nhìn Chu Vũ. Cô hy vọng là Chu Vũ nghe được lời khẳng định của cô thì có thể được khích lệ. Vừa lúc cậu nhìn sang phía cô, sau đó lại im lặng quay đi. Chu Mộc Lan vỗ tay Chu Vũ. Ôi chào, cháu ngại gì chứ? Cô giáo lý nhà dì cực kỳ kỳ vọng vào cháu đấy. Phải ngoan ngoãn học tập nhớ chưa? Khê Ngôn nhìn cậu. Chu Vũ gật đầu. Vâng. Khê Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Cô biết Chu Vũ trả lời cho có lệ là chính, chẳng qua nghe thấy cậu bé nói như vậy thì cô vẫn rất vui. Khi Ngôn dẫn hai người tới nhà hàng gọi món, một mình Chu Vũ xách theo hai cái túi to. Trên đường, Chu Mộc Lan cứ như vậy luôn hỏi xem cậu có thấy nặng hay không, có mệt hay không. Hôm nay chẳng thấy Chu Vũ kiêu ngạo như lúc bình thường, từ đầu đến cuối đều tỏ ra rất ngoan ngoãn. Chu Mộc Lan bị đứa con trai lông nhông nghịch ngợm như Lý Khê Vũ dằn vặt bao lâu nay nên luôn rất có thiện cảm với mấy cậu bé vừa ngoan vừa đẹp trai. Một lúc sau, bà đã gọi thẳng cậu là Đại Vũ rồi. Thể lực của Đại Vũ nhà ta rất tốt, chờ lát nữa ăn nhiều vào nhé, có cô giáo Lý đãi rồi. Lúc cậu ăn xong, Khê Ngôn hỏi cậu đã no chưa, Chu Vũ trả lời no rồi. Chu Mộc Lan nói, chắc chắn là chưa no, Đại Vũ đang trong tuổi ăn tuổi lớn, thêm một phần đi. Bà giơ tay lên gọi phục vụ, sau đó quay sang hỏi cậu, cháu có muốn đổi khẩu vị không? Chu Vũ rốt cuộc là cái tính nhiệt tình này của Lý Khê Ngôn là từ đâu ra rồi, hai mẹ con nhà này sao còn nhiệt tình hơn cả ngày trước. Cậu nói, dạ không cần đổi đâu ạ. Chu Vũ ngồi xe giao thông công cộng trở về nhà, cậu ngồi phía sau hai người nọ, ngắm ánh dương mùa đông qua khung cửa sổ, dịu dàng, nhàn nhạt, rất giống cô. Hôm nay cậu phát hiện ra, tỏ ra ngoan ngoãn, có thể khiến cô ấy vui. Chẳng qua giáo viên nào cũng thích học sinh ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn là cô cũng có tâm lý như vậy với cậu. Cố Vân Lan cảm thấy hôm nay tâm trạng của cô giáo Lý rất tốt, không phải là vì cô cười vui, mà là cảm xúc cô ấy bộc lộ ra khiến cho anh biết được. Lúc anh ăn cơm xong bèn nói, hôm nay em nhặt được tiền trên đường hả? Hưng phấn đến mức này luôn. Chính Khê Ngôn lại không hề phát hiện ra. Có sao? Sắp vui thành hoa nghênh xuân rồi. Anh gác đũa xuống, cô quay sang liếc anh. Khê Ngôn rửa bát ra ngoài xong thì thấy Cố Văn Lan đang ngồi đọc tư liệu trên sofa. Cô nhanh nhẹn đến chỗ của anh rồi phấn khởi nói, hôm nay em có Chu Vũ ngoài phố mua sắm. Cố Văn Lan liếc cô, anh ném sách vở xuống bàn, rồi bóc một gói kẹo bông gòn ra, từ từ nói. Ồ, hóa ra gặp tên đàn ông khác trên đường hả? Anh không thể nói chuyện nghiêm túc được hả? Được. Cố Văn Lan cười cười, nhét một viên kẹo bông gòn vào miệng của cô. Ừ, gặp rồi, sau đó thì sao? Em định hôm nào gọi thằng bé đến nhà mình ăn cơm để hỏi xem nó quyết định như thế nào. Cố Văn Lan nghi ngờ một lát rồi mới nói. Cũng được, mấy đứa trẻ tuổi tuổi này rất là mẫn cảm đấy. Chưa kể cậu ta còn dễ tự ái, em phải đối xử cẩn thận một chút, nếu không thì rất khó để thằng bé nhận sự trợ giúp của người khác. Khê Ngôn cười nói, em cũng nghĩ như vậy. Cố Văn Lan bỗng nhiên phấn chấn trở lại, anh cố tình nhại lại giọng điệu phấn khởi lúc nãy của cô. Ái chà, không ngờ đột nhiên anh vào hoa nghênh xuân lại tâm ý tương thông ghê. Khê Ngôn vừa bực vừa ngại, đồ ấu trĩ. Cố Văn Lan chả thèm phản ứng, em có dám giải thứ khác không hả? Khê Ngôn nghẹn hồi lâu mới nói, lão tặc. Mấy cái từ như là lưu manh, cầm thú, vô lại, cô đều đã sử dụng hết rồi. Vốn dĩ cô định nói đồ dâm dê, nhưng đến lúc nói ra rồi vẫn thay bằng một từ tương đối nhẹ nhàng, tặc. Nhưng Cố Văn Lan vẫn luôn có cách chèn ép cô. Hái hoa tặc á, chuyện chọn hoa nghênh xuân như em để xuống tay đấy. Khê Ngôn không nói nổi anh, đành áp dụng chiến thuật phòng thủ, định đứng dậy về phòng. Nhưng cô vừa mới đứng lên đã bị quắp lấy chân rồi. Cô cúi người giữ thăng bằng rồi quay lại đạp chân anh ra. Anh cọ cọ mờ ám. Ái chà, hoa nghênh xuân tức rồi đó hả? Cố Văn Lan quay chân đẩy cô về phía mình. Khê Ngôn đứng không vững nên ngã nhào về phía anh. Anh ôm cô, đặt cô lên sofa rồi áp lên trên bàn. Hái hoa thôi chưa nhỉ? Anh nói nhỏ. Khê Ngôn cố đẩy anh ra phiền phức. Cố Văn Lan nói nên mời Chu Vũ vào lúc anh cũng ở nhà. Bởi vì cô giáo với nam sinh gặp riêng thì dù gì cũng không trái với lương tâm, nhưng lời nói nhảm rất luôn đáng sợ, nói chung là cũng không ổn lắm. Khê Ngôn nói em biết, em cũng định làm như thế. Cô nói xong lại bị Cố Văn Lan chọc ghẹo một hồi, khiến Khê Ngôn tức đến mức mà lờ anh đi hẳn một tiếng sau, làm Cố Văn Lan nghẹn gần chết. Từ đây anh sâu sắc cảm thấy bác sĩ Cố, không, cô giáo Lý thì có chỉ thể là một con cá mặn mà thôi. Trước đêm chủ tịch, Khâu Nam gọi điện thoại cho Cố Văn Lan, bảo anh đến họp với anh em một lúc. Đủ lông Cố Văn Lan không cần trực ban, ta làm sớm sẽ bèn lái xe dẫn luôn cô giáo Lý theo. Từ ngày quán bar đó mở đến giờ, Cố Văn Lan không đến một lần nào nữa, đơn giản là vì thằng cha Na Côn kia. Tôi cũng không thân với anh ta là bạn của tôi. Không phải, lão Cố à, có đến mức đấy đâu, người ta cũng chưa làm gì cậu cơ mà. Cố Văn Lan cười lạnh. Tên đó dám có ý đồ với vợ tôi,

Tuy rằng cô giáo Lý cũng biết anh đã từng phóng túng một quãng thời gian, nhưng cô cũng chỉ biết trên lý thuyết mà thôi, cụ thể thế nào thì cũng không rõ lắm. Xuân Na và anh học cùng khoa nhưng khác chuyên ngành. Mấy chuyện hoang đường anh từng làm năm ba đại học, Xuân Na đều tận mắt chứng kiến hết. Tuy rằng Xuân Na cũng không biết tên họ và dung mạo của mấy vị khách qua đường thời thanh xuân phóng túng của anh, nhưng mỗi lần anh chia tay, cô đều chạy tới uống rượu với anh. Cô Văn Lan hỏi để làm gì? Cô nói là hai người bạn tốt, ít nhất là phải có hai hình thức. Nhưng Xuân Na cũng biết tới sự tồn tại của cô giáo Lý. Bởi vì năm đó, cô giáo Lý không thích quần lấy anh. Hơn nữa, Lung chưa dung hợp với cuộc sống của anh thì đã lừa anh lăn giường, sau đó chạy biến mất rồi. Trước tiên, anh cẩn thận quan sát cô giáo Lý một hồi rồi ra vẻ lơ đãng hỏi. Hai người nói chuyện gì vậy? Khi Ngôn còn đang suy nghĩ về những lời Xuân Na nói lúc nãy. Cô ấy nói anh không nơi nương tựa nhưng lại rất cố chấp. Cô cứ nghĩ chuyện này mãi nên lúc anh hỏi thì hơi thất thần trả lời lấy lệ. Không nói gì cả. Cố Văn Lan thấy vẻ mặt của cô hơi lạ bèn quay qua lườm Xuân Na. Xuân Na bị lườm cho thầm hoảng. Cô không cho rằng việc này lơ miệng khiến cho hai vợ chồng hiểu nhầm nên mau chóng giả chết ôm micro mà hát tình ca. Cố Văn Lan trộm lấy tay của cô nhỏ giọng nói. Nhưng chuyện đó đều đã qua rồi. Khi Ngôn hồi thần nắm lại tay của anh rồi nói. Anh có thể kể tỉ mỉ cho em nghe về chuyện của anh được không? Em muốn hiểu thêm nhiều nữa. Cố Văn Lan giật mình, lông mày nhảy cả lên, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cái quá khứ lầm lạc kia của anh chẳng có gì hay để nói cả. Nhưng ta không nên nói tới quá khứ nữa, hẳn là nên mong đợi về tương lai. Tương lai sau này của anh đều dành cho em hết. Khê Ngôn nói, nhưng mà em muốn nghe. Cố Văn Lan thấy lý lẽ vô dụng, bèn tìm cách làm cô động lòng. Khê Ngôn, anh không muốn sau khi em nghe xong lại thành ra khó chịu. Lúc ấy anh quả thật là rất khốn nạn, nhưng anh cũng khép kín chính mình, không cho ai vào cả. Khê Ngôn nhìn anh đừng nói về bản thân mình như thế. Em không định tra hỏi quá khứ của anh đâu, em chỉ muốn biết về nó mà thôi. Em muốn hoàn toàn hiểu anh không biết sao. Lúc này, Cố Văn Lan mới biết là cô đang nghiêm túc. Anh sửng sốt hồi lâu rồi mới bình tĩnh lại. Cô muốn biết thì để cho cô biết vậy. Cố Văn Lan hơi cắn môi rồi nói. Được rồi, anh nói. Trong ghế lô rất ẩm ý, Khâu Nam và Xuân Na đang cùng nhau giống bài độ tình. Thật sự là bọn họ đang giống đấy. Cảnh đẹp Hồ Tây trong tiết tháng 3, Cố Văn Lan nhìn thoáng qua bên kia rồi nói. Tối về mình nói sau nhé. Khi Ngôn cũng định thế bèn gật đầu. Bên Xuân Na dịu dàng như nước, tu 10 năm mới được ngủ chung thuyền. Phía Khâu Nam thì cả cạc như vịt kêu, tu trăm năm mới được ngủ chung gối. Cố Văn Lan cười nghiêng mặt nói với Khê Ngôn. Hồi cấp 3, anh vẫn luôn cảm thấy Xuân Na và Khâu Nam rất hợp. Lông hai người họ ở cạnh nhau thật sự là rất hài hòa. Khê Ngôn hỏi, vậy sao cuối cùng bọn họ lại không tiến triển gì? Hai người bọn họ không sinh ra tình cảm nam nữ với đối phương được. Hơn nữa Xuân Na thích Lâm Nham. Cố Văn Lan nhớ tới chuyện gì đó. Lâm Nham chính là phủ rể còn lại. Thế bây giờ thì sao? Cố Văn Lan lấy ra một quả táo trong đĩa ra. Không biết nữa, nhưng anh thấy cô ấy có vẻ còn thích Lâm Nham. Khê Ngôn gật đầu không nói gì. Sao vậy? Cố Văn Lan thấy hình như là cô đang có điều suy nghĩ. Hai người các anh đúng là tai họa mà. Cô nói. Cố Văn Lan vốn định phản bác, nhưng anh suy nghĩ rất lâu về quá khứ của mình, thì cảm thấy nhận sai sót vẫn tốt hơn. Nên cười khẽ rồi nói. Đúng vậy, nhưng mà anh đã cải tà quy chính về với em rồi còn gì. Khi Ngôn liếc anh, cô cười không nói chuyện, sau đó chuyển mắt nhìn về phía hai người đang hát tình ca. Cố Văn Lan đẩy đẩy vai của cô. Em đã chinh phục được một chàng lang tử rồi đấy nhá, có vui không? Khi Ngôn dịch sang bên cạnh, không thèm để ý gì đến anh. Bởi vì cô càng để ý anh thì anh lại càng lấn tới. Lúc này Khâu Nam đang cầm micro hát lên. Ái chà, Lâm Nham với Từ Viên tới rồi, hai cậu phô trương quá rồi đấy, sắp đóng cửa quán rồi mới đến. Lâm Nham cười nói, tôi tự phạt ba chén là được rồi chứ gì. Thôi được rồi, với cái tử lượng kia của cậu thì có tin là uống ba chén xong thì sẽ phun ra hết không? Đấy là do tôi biết phẩm rượu chứ. Lúc mọi người đang nói chuyện thì Từ Viên đi đến chỗ Cố Văn. Ngày lông Xuân Na cau mày cho rằng cô định ngồi cạnh Cố Văn Lan thì Từ Viên lại dừng ở chỗ bên cạnh Khê Ngôn rồi ngồi xuống. Xuân Na liếc xéo qua, mày cau lại càng chặt, cuối cùng cô cũng chỉ biết thở dài. Lúc Lâm Nham đến gần, cô cũng không chú ý tới. Anh hỏi, đang nghĩ gì vậy? Xuân Na lắc đầu, đưa micro cho anh. Cậu hát đi. Rồi ngồi vào sofa, chú ý tình huống bên kia. Lâm Nham thấy cô có tâm sự gì, đèn định đi qua. Đang định đi qua xem thì đã bị Khâu Nam kéo lại bắt hát cùng. Tử Viên ngồi xuống, cô cười với Khê Ngôn. Hai người đến lúc nào vậy? Khê Ngôn vuốt ve lòng bàn tay của cô. Vừa rồi cô bị Cố Văn Lan nắm chặt đến, tay ấm sực lên. Cô trả lời, khoảng nửa tiếng trước. Tử Viên khách sáo nói với Khê Ngôn hai câu, rồi chỉ chăm chú nhìn người ngồi cạnh cô. Cô ấy hỏi, sao không lên hát một bài đi? Cố Văn Lan chống khuỷu tay vào gối. Anh nghe thế bèn nghiêng đầu nhìn sang. Phẫu thuật cả ngày nay không còn sức mà hát nữa đâu. Trước đây cậu có như vậy đâu. Hồi trẻ đương nhiên là không như vậy rồi. Tử Viên rót ra hai ly rượu. Cô cầm một chén, đưa qua người ngồi giữa, ý bảo là anh cầm đi. Sau đó rồi nói, bác sĩ Cố đang cúi đầu trước thời gian đấy ạ. Cố Văn Lan im lặng một lát, anh không cầm lấy mà chỉ duỗi tay bưng ly nước chanh trên bàn, chạm cốc với cô rồi nói, quy luật tự nhiên, thiên mệnh khó trái. Tử Viên hừ cười, câu này không giống với phong cách của cậu một chút nào. Cố Văn Lan cười cười, anh tóm lấy tay người ngồi bên cạnh rồi nhéo đầu ngón tay của cô nói, bây giờ không giống như thế, tôi đã là người của gia đình rồi. Trước lúc làm việc phải cân nhắc tới gia đình nữa. Nếu mệt mỏi thì tuyệt đối là không được ép chính mình, phải yêu quý thân thể của chính mình để được khỏe mạnh, đúng không hả cô giáo Lý? Sau khi hát hết bản tình ca kia thì Khâu Nam và Lâm Nham đều lui ra để những người khác lên hát. Lâm Nham thấy Xuân Na định đi tới chỗ của Tử Viên thì bước nhanh tới cản cô ấy lại. Cậu đừng có dính vào chuyện này làm gì. Cố Văn Lan tự biên phải giải quyết làm sao mà. Xuân Na nhìn anh. Tôi biên, tôi chỉ không muốn để Tử Viên mất mặt mà thôi. Tính tình của Cố Văn Lan thế nào cậu cũng còn không biết à? Lúc cậu ta không muốn cho người khác tí mặt mũi nào thì tuyệt đối là sẽ không thèm để ý đến việc cậu là ai, có quan hệ gì với cậu ta đâu. Hai người bên này lải nhải hồi lâu thì Khâu Nam ở bên kia đã lôi kéo vài người đến chơi xúc xắc, thuận tiện gọi cả Tử Viên. Lúc đến đây mọi người thì uống rượu làm gì, đừng có quấy rầy vợ chồng người ta được không? Tử Viên mặt đen trừng anh nhưng lại không chịu nổi Khâu Nam mời mọc nhiệt tình. Xuân Na thấy như vậy thì cười hồi lâu. Cái loại bản lĩnh ba phải này của Khâu Nam đúng là mỗi năm một tăng mà. Từ lúc Lâm Nham vào đến bây giờ, đây hẳn là lần đầu anh thấy cô cười. Khâu Nam cố ý tách Tử Viên và Cố Văn Lan ra, nên cố ý không gọi anh chơi xúc xắc. Cố Văn Lan mừng rỡ được tự tại. Khê Ngôn bỗng nhiên nói, em cảm thấy tính cách này của Khâu Nam rất dễ, khiến cho người ta thích. Nhưng vì sao trong nhóm 5 người các anh thì hai nữ sinh, một người thích anh, một người thì lại thích Lâm Nham vậy? Cố Văn Lan hơi nâng cằm lên, anh nhìn cô, cười như mà không, bởi vì anh đẹp trai mà. Khâu Nam không đẹp trai à? Khê Ngôn quay đầu nhìn lại, rồi ngoảnh lại hỏi anh, vì sự thật là anh còn đẹp trai hơn. Cố Văn Lan cười. Khâu Nam nghe thấy như vậy thì bèn quay đầu rồi nói, Cố Văn Lan, cậu có thể không biết xấu hổ như vậy được không à? Cố Văn Lan cong miệng, nói với phía đám đông, tôi còn đẹp trai hơn. Lâm Nham cười nhạo, xem cái tên này có ấu trĩ không cơ chứ. Vẻ mặt của Cố Văn Lan rất thản nhiên, anh cố ý nói to, không phải là em đã thích mặt với body của anh đấy à? Anh vẫn còn chưa quên hôm đó cô nói là hồi đại học thích anh vì mặt body đâu. Khê Ngôn uống một ngụm nước trái cây rồi nói, với cả tiền nữa. Lúc này đám người chơi xúc xắc bên kia gọi Cố Văn Lan sang, còn chưa sâu ân ái đủ hả? Lại đây mau nào, bình thường cậu bận không hẹn ra được thì thôi, đằng này được một hôm đi chơi với anh em mà còn định thoát ly quần chúng đấy à? Khâu Nam hét lên, đúng vậy, có mỗi cậu là biết làm việc thôi. Cố Văn Lan không mấy hứng thú, vốn là anh định ngồi một lát thì sẽ đi về nên hơi do dự. Khê Ngôn đứng lên rồi nói, anh sang đấy đi, em vào toilet một chút đã. Ánh đèn ngoài hành lang hơi u ám, bên ngoài không ẩm ý như trong ghế lô, không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. Còn thấp thoáng, nghe thấy tình ca vang lên từ phía các phòng khác. Lông Khê Ngôn ra khỏi toilet, cô còn lòng vòng ở bên ngoài một lát, hơi thất thần. Sau đó cô hồi thần lại thì phát hiện ra một người say đang nhào về phía cô. Cô đi sát hành lang định tránh người đó, nhưng hắn lại cố ý ngáng chân của Khê Ngôn chặn đường cô. Tên đàn ông say khướt này đôi mắt đục ngầu. Khê Ngôn quay người định đi về hướng khác thì người nọ lảo đảo rồi lại giữ chặt lấy tay của cô. Này, chạy đi đâu vậy? Nói chuyện với anh trai này hai câu chứ nhỉ? Cảm xúc thô ráp trên tay hắn làm cho Khê Ngôn hơi buồn nôn. Anh còn vậy là tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tên đàn ông cười khà khà. Báo cảnh sát cái gì nhỉ? Chỉ là tâm sự một ít thôi mà. Em gái, trông cũng không đến nỗi nào nhỉ? Đến đây một mình á? Đi, đi đến chỗ của anh này. Mấy anh trai ghế của anh đều hiếu khách lắm. Khê Ngôn cố gắng hất tay hắn ra, cố ý dây dụa khiến tên đàn ông say rượu bực mình. Hắn bóp eo của cô, dí Khê Ngôn sát tường, nhe răng cười với cô. Đã thế, anh hôn cái nhỉ, chỉ hôn... Hắn còn chưa kịp nói xong, đã có một bàn tay tới. Hắn còn chưa kịp nói xong, đã có một bàn tay thò ra, vặn tay của hắn ra sau cổ. Sau đó, đẩy hắn đập thẳng vào đầu tường kính đằng trước, đau đến mắt sẹt sẹt đầy sao. Có âm thanh lặng lẽ phía sau lưng của hắn. Ai cho phép mày chạm vào cô ấy? Tên đàn ông này bị say rượu, bèn thở không thông ra hơi. Sau đó, nói không ra một tiếng nào, chỉ gào lên đau đớn liên tục. Đột nhiên, người phía sau tóm hắn xách ra ngoài, vậy mà hắn lại không phản kháng nổi, cứ thế mà bị kéo ra ngoài. Loại cảm giác bất lực này khiến cho hắn hoảng sợ. Con mẹ nó, mày định làm gì đây? Buông tao ra, buông tao ra! Khê Ngôn trắng mặt, vội vàng theo sau anh. Lê Xuân Na đi từ ghế lô ra, vừa lúc thấy Cố Văn Lan lạnh nhạt xoay một tên đàn ông đi ra ngoài. Hắn ta bị kéo rề rề trên mặt đất như vẫn còn chửi bậy được. Cố Văn Lan giống như là không nhìn thấy cô, cứ thế xách người ra ngoài. Xuân Na giữ chặt lấy Khê Ngôn rồi hỏi, sao lại thế này? Khê Ngôn cũng không có rảnh mà giải thích, cô gấp đến mức hoang mang, không thể trả lời mà bám theo Cố Văn Lan. Cũng chỉ biết lo lắng đi theo cô. Cố Văn Lan xách người nọ ra tới cửa, tàn nhẫn vặn tay hắn ra sau. Tên đàn ông đó kêu lên thảm thiết, môi trắng bệch run run, không nói thành lời. Thì hắn ta sắp té xuống đất, Cố Văn Lan bèn nâng hắn ta dậy, rồi đổi cánh tay khác, tiếp tục vặn thêm một lần. Đôi mắt của tên say rượu đục ngầu, cả người co rút với tần suất cao. Anh lỏng tay ném hắn ta xuống đường. Lung Khê Ngôn chạy tới thì bị anh chặn lại. Sau đó, anh dẫn đến một chỗ con phố khác, đã có đám người chạy ra ngoài. Đồng bọn của tên say không tìm được người đánh, bèn vừa đứng một bên vừa chửi đồng, vừa hợp lực nâng người đang đau đến chết đi. Nâng người đang đau đến chết ngất đi trên mặt đất lên, gọi xe đưa đến bệnh viện. Xuân Na nhìn mà hãi, lông Cố Văn Lan điên lên, thật sự là ra tay quá tàn nhẫn. Thủ phạm dứt khoát còn gọn gàng, cô mới ra ngoài mà anh đã xong việc rồi. Khê Ngôn cứ mãi quay đầu lại, rồi sốt ruột hỏi, hắn ta không có việc gì đấy chứ, anh làm gì hắn ta rồi? Cố Văn Lan vẫn đang lạnh nhạt nói, không biết anh đang giận dỗi ai? Phế hắn ta, phế hắn ta! Khê Ngôn kéo tay của anh, cô càng sốt ruột. Vì hắn ta như thế nào? Chật khớp thôi. Cố Văn Lan liếc cô, em sợ cái gì chứ? Khê Ngôn không nói gì, thật ra chính cô lại chẳng sợ gì cả. Cái cô sợ nhất chính là anh dính phải chuyện lôi thôi. Trên đời này, cảnh sát và bác sĩ là hai nghề nghiệp dễ dàng bị phê bình nhất. Chỉ hơi lơ đãng một chút thôi cũng sẽ có người bị chỉ trỏ rồi. Sau khi lên xe, Cố Văn Lan thấy cô vẫn còn đang tái mặt, bèn giơ tay chạm vào mặt của cô. Làm em sợ rồi hả? Khê Ngôn lắc đầu. Chúng ta cứ đi như vậy, có làm sao không? Đúng rồi, đồ của em vẫn còn để ở chỗ của ghế lô. Cố Văn Lan thấy điện thoại ra rồi nói, để anh bảo Xuân Na cầm cho em. Anh gọi điện thoại cho Xuân Na, nói với cô vài câu, rồi hỏi mấy câu xem cái người lúc nãy bị anh bẻ gãy xương thế nào rồi. Rồi anh tắt máy. Dù Xuân Na biết lúc này anh đang không vui nên không hỏi kỹ chuyện vừa nãy. Anh hỏi gì thì cô đáp nấy. Đúng là Khê Ngôn sợ thật, nhưng là cô sợ Cố Văn Lan. Cô không ngờ anh lại phản ứng kịch liệt như vậy, trực tiếp bẻ gãy tay của người ta. Không biết là sức của anh kinh khủng đến mức nào đây. Sau chuyện này, Khê Ngôn quên luôn việc hỏi sau này mấy chuyện trong quá khứ. Lúc đi ngủ cô vẫn còn sợ. Trước kia anh cũng từng đánh nhau với người ta hả? Cố Văn Lan nhắm mắt lại rồi nói, không, anh là học trò ngoan, vẫn luôn như vậy. Thế đêm nay là lần đầu tiên anh đánh nhau hả? Cô nói, đây không phải là đánh nhau. Anh trợn mắt nhìn thẳng vào cô, cái này gọi là trừng trị. Lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy. Hôm giao thừa, sáng sớm Xuân Na đã cầm túi sách tới đưa cho Khê Ngôn, còn nán lại nhà cô gần một tiếng rồi mới đi. Khê Ngôn tiễn cô ấy đến tận cửa mới quay lại ngồi vào sofa. Cô lấy điện thoại từ trong túi sách ra, mới thấy có cuộc gọi nhỡ từ Cố Văn Vi. Lông cô gọi điện cho Cố Văn Vi thì Cố Văn Lan đang cầm sách các đầu lên đùi của cô. Thật ra, Cố Văn Vi gọi điện thoại cho cô để hỏi đêm nay bọn họ có muốn về nhà ăn cơm tất niên không? Khê Ngôn cầm điện thoại ấp úng hồi lâu, cô đang định hỏi anh thì Cố Văn Lan đã chen họng, không đi. Mà Cố Văn Vi ở đầu dây bên kia cũng đã nghe thấy. Chị dâu, nếu anh trai em không muốn thì thôi vậy. Khê Ngôn cảm thấy chính mình không khuyên nổi anh, đành an ủi cô bé hai câu rồi ngắt máy. Cố Văn Lan không mấy chờ mong Tết âm lịch. Mấy năm đó, mỗi dịp Tết âm lịch, nhà anh đều rất yên tĩnh. Đám Khô Nam mới dụ anh ra ngoài, anh cũng không muốn đi, anh phải ở nhà với mẹ. Cho nên là mấy ngày Tết âm lịch ấy cũng chỉ có anh và mẹ. Anh đã quen, không thích cái sự náo nhiệt kia nữa rồi. Khê Ngôn cũng là một người rất yên lặng, cô có thể ở nhà cả ngày để xem tivi. Chôn chôn cô lại chạy ra ban công tưới nước cho hoa sơn trà và cây bạc hà. Trong chốc lát lại bưng bể cá vào toilet đổi nước. Rồi sau đấy vào trong phòng bếp cắt hoa quả. Lúc cô bưng đĩa hoa quả ra ngoài thì Cố Văn Lan đang nghe điện thoại. Vẻ mặt của anh hơi bất đắc dĩ, sau đó chỉ có thể là đồng ý. Rồi rồi, cháu biết rồi ạ, giờ bọn cháu tới ngay đây. Cố Văn Lan ném điện thoại ra, yên lặng ngồi ngẩn ngơ một lát. Anh thấy cô tới gần thì bèn nói, đi thay quần áo đi, mình về biệt thự. Khê Ngôn hơi ngạc nhiên rồi gật gật đầu. Cô vẫn là không yên tâm lắm. Nếu mà anh thật sự không muốn thì mình xin ăn cơm xong rồi về nhé. Cố Văn Lan cười cười. Cô giáo lý rất là để ý đến cảm xúc của anh nhỉ. Có phải là em càng ngày càng thích anh rồi không? Lúc hai người đến biệt thự nhà họ Cố đã là hơn 2 giờ chiều. Một đám người ngồi trong phòng khách nhao nhao nhìn hai người đang vào cửa. Lão phu nhân là người phản ứng đầu tiên. Bà đứng dậy ra khỏi sofa ra cửa. Quan Tiện ngồi bên cạnh, vội vàng đỡ lấy bà. Giữa một vòng chật ních người, Khê Ngôn chỉ nhận ra viện trưởng Cố và Quan Tiện. Cố Văn Vi không ở trong phòng khách, những người còn lại thì vừa hưng phấn vừa tò mò, nhìn cô chằm chằm, khiến cho Khê Ngôn hơi mất tự nhiên. Cố Văn Lan biết là cô đang căng thẳng, nên từ lúc vào nhà cho đến bây giờ, vẫn luôn nắm chặt tay của cô. Lúc bà nội ra cửa, thì anh vội vã kéo cô lại chỗ của bà, rồi nói, bà nội. Vóc người của bà nhỏ con hơn cả Khê Ngôn, nhưng bà lại rất nhanh nhẹn. Bà đi đến, vịn tay của Cố Văn Lan. Cuối cùng thì cũng đã đến rồi. Sau đó nhìn sang người bên cạnh, cười hỏi, cháu dâu của bà đây à? Khê Ngôn nhanh nhẹn rồi nói, dạ cháu chào bà ạ. Lão phu nhân có vẻ rất hài lòng. Được được, trông thật là xinh đi. Bà cháu mình lại kia trò chuyện đi. Từ lúc Cố Văn Lan vào nhà đến bây giờ mới chỉ chào bà nội. Những người còn lại, anh lờ đi coi như là không thấy. Khê Ngôn lại không cách nào mà lơ là viện trưởng Cố và Quan Tiện được. Nhưng cô lại không quen với những người khác, không biết phải mở miệng như thế nào. Viện trưởng Cố chỉ vào nhóm người trên sofa, nói rất lưu loát. Đây là chú ba, đây là mợ ba, đó là hai đứa em họ của con, tụi nó vẫn còn đang học đại học đấy. Khê Ngôn chào hết mọi người này rồi đến người nọ. Cố Văn Lan ngồi bên cạnh lại tỏa ra một loại khí rất nặng nề của thế ngoại cao nhân. Sự lãnh đạm của Cố Văn Lan làm cho không khí trong phòng khách trở nên hơi xấu hổ. Anh trai! Cố Văn Vi chạy từ trên lầu xuống, vẻ mặt khó nén hưng phấn. Sau khi thấy Khê Ngôn thì cô bé nhanh nhẹn chạy tới ngồi cạnh cô. Chị dâu! Cái con bé này đã lớn như vậy rồi mà còn hấp tấp vậy. Lão phu nhân cười oán trách. Học chị dâu đi là vừa, xem người ta ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Vừa thấy đã làm cho người ta thích rồi. Khê Ngôn được khen thì cũng hơi ngại, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay ngứa ngứa. Cô nhìn sang Văn Lan thì thấy anh đang cong môi cười. Độ cung kia lại mang một thâm ý nào đó rất sâu xa. Cô nhớ là hình ảnh của anh cũng từng bảo cô ngoan thì phải. Khê Ngôn cười theo anh. Ái chà, vợ chồng son, hai đứa cười trộm cái gì đấy? Lão phu nhân vẫn luôn chú ý tới hai vợ chồng nhà này. Ôi! Bà mẹ xinh đẹp, có thể mẹ vui lên, chắc chắn là Văn Lan cao hứng lắm đây mà. Quan Tiện liếc nhìn Cố Văn Lan. Cố Văn Lan bưng chén trà được để ở trước mặt lên, thong thả mà nhấp một ngụm, tỏ ra không để ý. Mà cả nhà chú ba ngồi trên sofa bày ra vẻ mặt hóng hớt kịch vui. Khê Ngôn nhanh nhẹn nói tiếp. Lúc này trên đường đến đây, anh ấy còn căng thẳng hơn cả cháu nữa. Nói không biết là liệu bà nội có vừa lòng cháu không? Còn an ủi cháu là bà nội vẫn luôn tin vào mắt nhìn người của anh ấy lắm. Cố Văn Lan nhìn sang phía cô, có chuyện đấy à? Khê Ngôn không để ý đến anh, cô quay đầu lại cười với lão phu nhân. Lão phu nhân cười tới mị mắt, lời này đúng là không sai. Quan Tiễn được giải vây, nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước lão phu nhân còn nói, Văn Lan làm cho người khác rất bớt lo, vợ chính cậu ấy chọn chắc chắn là sẽ khiến cho bà hài lòng. Khê Ngôn nhìn ra ít nhiều Quan Tiễn có chút lấy lòng cố Văn Lan, mà kể đây là tâm tư riêng của cô ta hay chỉ đơn thuần là không muốn viện trưởng cố phải khó xử. Chỉ tóm lại là Quan Tiễn vẫn đang cố gắng hòa hoãn quan hệ giữa hai người. Vậy những người cố Văn Lan trước nay luôn yêu ghét rõ ràng. Khê Ngôn nghe rồi quan sát mọi người nói chuyện lại không có chút cảm xúc phập phồng nào. Cô chỉ mong anh có thể tự tại một chút là tốt rồi. Viện trưởng cố khẽ vỗ vỗ đầu cuối của Quan Tiễn, hơi có ý trấn an. Quan Tiễn cười nói với ông. Mấy người ngồi trong phòng khách cứ lúng ta lúng túng nói chuyện. Cố Vân Vi bèn kéo Khê Ngôn vào trong phòng bếp giúp dì gái giúp việc nấu cơm. Hai người đứng trong phòng bếp rất lâu, được câu không mà trò chuyện. Cố Vân Vi nói, em còn tưởng rằng là anh chị không đến thật cơ. Khê Ngôn chọn nguyên liệu, bà nội gọi điện thoại cho cậu ấy, nói là ba cậu ấy đã đồng ý rồi. Đúng chỉ là bà nội mới khuyên được. Lời này của cố Vân Vi vẫn như vô tình như cũ. Cô bé nói tiếp, chị dâu, có phải là em làm cho chị khó xử phải không? Khê Ngôn ngẩng đầu nhìn cô, không đâu. Lông chị khuyên anh trai em, có phải là anh ấy rất không vui không? Cố Vân Vi cầm lấy một nhúm rau. Vân Vi. Khê Ngôn mím môi, hơi suy tư một chút rồi nói. Chị không muốn bắt anh trai em làm bất kỳ việc gì mà anh ấy không muốn, cho nên là thật ra chị cũng không khuyên anh ấy gì cả. Cố Vân Vi ngơ ngẩn một chút. Khê Ngôn nói, anh ấy không muốn đến đây, nhưng em có thể tới nhà anh ấy để thăm cơ mà. Cố Vân Vi đột nhiên bật cười. Đúng thật. Nhưng mà chị dâu ơi, có phải là chị tốt với anh trai em quá không? Lỡ như là chị chiều hư anh ấy thì sao ạ? Khê Ngôn cười cười. Không đâu, chị đây là vừa đấm vừa xoa. Vừa đấm vừa xoa kiểu gì ạ? Cố Văn Vi phấn khởi, lại gần chỗ của cô. Chị nói tỉ mỉ cho em nghe với. Ví dụ như là chịu nấu cơm cho anh ấy là vì chị nấu, chuyện này có thể làm cho chị vui. Nhưng mà nếu mà anh ấy dám kén cá chọn canh. Khê Ngôn cười dịu dàng nói, vậy thì cho chó ăn nhé. Khê Ngôn ở trong phòng bếp một lúc, khi ra ngoài thì không thấy cố Văn Lan đâu. Quan Tiễn nói, dì thấy cậu ấy đi về hướng đông, có lẽ là định ra bờ sông. Khê Ngôn đi về phía đông, rồi theo một đoạn bờ sông, thì thấy anh đang đứng hút thuốc bên thềm đá ven sông. Cô không qua đó luôn, mà đứng xa nhìn anh. Anh hút thuốc, điếu thuốc thì dụi nó vào trong thềm đá, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Sau đó lại rút ra thêm một điều nữa, bật lửa châm thuốc. Khê Ngôn đứng đó thật lâu, cô không tính đường thời gian cụ thể, nhưng anh vẫn đứng đấy hút thuốc không ngừng. Ngay cả lông anh định lấy thêm một điều nữa thì cô đi tới rồi nói, có phải là anh hút hơi nhiều rồi không? Cố Văn Lan quay đầu rồi nói, em đứng đấy nửa tiếng nữa cũng không đành lòng qua đây hả? Cố Văn Lan dập tắt điếu thuốc rồi ném vào trong thùng rác. Sau đó anh duỗi tay về phía của cô. Khê Ngôn mới lại gần đã ngửi thấy mùi thuốc lá sặc sụa của anh nên không dám lại gần quá. Chê anh hả? Khê Ngôn nói, mùi hơi nặng. Cố Văn Lan ấn cô vào trong ngực của mình, nâng cầm cô lên bắt đầu hôn. Không hề có khúc nhạc dịu dàng, nụ hôn sâu mang chút ý vị ngang ngược. Anh cố tình muốn cô dính lấy hơi thở của mình nhưng lại nếm được mùi sữa trong miệng của cô. Anh ngẩng đầu rồi hỏi, ăn cái gì đây? Khê Ngôn lấy ra hai viên kẹo hạnh nhân ra. Anh lột vỏ, một viên bỏ vào trong miệng. Hồi nhỏ, mỗi sáng sớm mẹ anh đều dẫn anh và Vân Vi đến chỗ này tản bộ, xem mặt trời đội sông chui lên, tỏa ra sắc hồng nhàn nhạt. Khê Ngôn bỗng nhiên cảm thấy cố Văn Lan thật quá oan ức. Nơi này rõ ràng là nhà của anh, nơi này là hồi ức của anh. Thế nhưng hiện tại lại bị người khác chiếm mất. Hồi ức và căn nhà khi xưa của anh cũng đều ném vào trong này. Cô nhìn dòng sông lạnh lẽo rồi nói, sau này anh định đi đâu, em sẽ đều theo anh. Cố Văn Lan nghiêng mặt nhìn cô chằm chằm, Khê Ngôn lại nhìn anh. Gì vậy? Cố Văn Lan híp mắt, đến bây giờ em mới có cảm giác ngộ này. Cô quay người đi về, Cố Văn Lan bám theo phía sau cô, lười nhác rồi nói. Trước kia có phải là em có ý định thay lòng đổi dạ với anh không hả? Hay là em định hôm nào lỡ mất hứng thì sẽ cuốn gói đi mất? Sao em lại phải cuốn gói đi làm gì? Chỉ cần gấp mấy bộ quần áo vào là thôi. Cố Văn Lan nói, Lý Khê Ngôn, đóa hoa nghênh xuân kia đứng lại cho anh. Bữa cơm tất niên buổi tối, cả nhà đều náo nhiệt, quây quần với nhau. Chỉ có Cố Văn Lan sinh ra một loại cảm giác di thế độc lập,

lông cô đứng trong toilet, vừa kéo kéo làn váy xuống thì cửa mở. Cô quay đầu nhìn lại xong, bèn lập tức quay lưng về phía cửa. Cô Văn Lan dựa vào bên thành cửa, ngả ngớn cười. Ái chà! Khê Ngôn vừa xấu hổ vừa tức, nhận ra cô bị đùa giỡn. Ở ngoài, cô cảm thấy quay hàm mình đang đánh côn cốt vào nhau. Có mỗi chiếc áo khoác, anh lấy đây vào cho em. Sao lại phải lấy? Cô nói vì em lạnh chứ sao? Cô Văn Lan lại nói, vậy lại đây. Khi cô nghe thấy tiếng cửa kim loại đóng lại cái sầm, cô cảm giác tiếng vang kia đập thẳng vào trong lòng mình. Sau đó, cô lại nghe thấy tiếng chan chác vang lên chỗ bồn rửa mặt. Một chiếc dây thắt lưng nam đã bị ném thẳng vào đấy. Thật ra thì cũng không có gì, dù sao cũng là vợ chồng lâu rồi. Nhưng là đây là lần đầu tiên cô sợ đến như vậy. Không tới đây hả? Cô Văn Lan nhìn cô đứng dưới ánh sáng bạc, là da trắng ngần tựa như ngọc. Khê Ngôn đúng là lạnh thật. Trong biệt thự chỉ bật máy sưởi ở tầng dưới. Cô đứng trong phòng vệ sinh lại chỉ mặc đồ có chút vải thế này. Khí lạnh sộc thẳng vào người khiến cho cô không ngừng run rẩy. Cô hơi kéo váy lên để che ngực thì suýt nữa thì lộ mông, làm cho Khê Ngôn sợ đến mức giật nó xuống. Cái loại khỉ gió gì vậy hả? Lông cô đã từ bỏ thì bị phủ một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt. Khê Ngôn vội kéo xuống mặc vào, quay lại thì đã thấy cố Văn Lan đang cởi đồ. Khê Ngôn kéo chặt áo sơ mi trên người, tỏ ra nghiêm trang đi lướt qua anh. Anh cũng không cản cô lại, sau khi ra ngoài thì giả tìm bộ quần áo khác mặc vào. Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại. Khê Ngôn quay lại thì mới biết là cố Văn Lan lại thật sự đi tắm. Do anh trêu cô hay là tại cô nghĩ nhiều vậy? Khê Ngôn nhanh chóng thay váy vào rồi khoác áo xuống dưới lầu. Lão phu nhân gọi cô ngồi bên cạnh bà, mà lông cố Vân Vi nhìn thấy cô thì tỏ ra hơi kinh ngạc. Khê Ngôn vừa nhìn đã biết là cô bé đang nghĩ gì. Nhanh vậy hả? Khê Ngôn ngồi xuống nói với cô bé, anh trai em đang tắm. Cố Vân Vi nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng rồi hỏi, anh lại đi tắm thật hả? Khê Ngôn nghiêm mặt ừ một tiếng, còn gật đầu để nhấn mạnh cho những gì mình nói ra. Viện trưởng Cố đang nói chuyện với chú ba, nói về chuyện mấy năm nay ông dấn thân vào từ thiện đã giúp được không ít học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cuộc sống và trợ cấp học bổng cho bọn họ. Khê Ngôn nhìn sang nghiêm túc lắng nghe. Chú ba châu chọc, anh đây có tâm lại có tiền, rảnh rỗi sinh nông nổi đó hả? Quan Tiện tỏ ra không vui, sao cái này gọi là rảnh rỗi sinh nông nổi được chứ, cái này là có lòng tốt làm việc thiện đấy chứ. Viện trưởng Cố chỉ cười cười thôi, làm trong khả năng cho phép mà thôi. Khê Ngôn thấy nụ cười của viện trưởng Cố dường như là hơi cô đơn thì ngớ ra một lát. Cố Văn Lan đã tắm rửa xong đi xuống dưới, anh mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, trông có vẻ rất là thoải mái và dễ chịu, hẳn là đồ trước kia của anh. Anh ngồi bên cạnh Khê Ngôn, cầm lấy ly trà trước mặt cô lên uống. Uống xong thì hơi cau mày nói, hơi lạnh. Khê Ngôn rót thêm ít nước nóng cho anh rồi hỏi, anh mặc ít như vậy thì có lạnh không? Anh lắc đầu uống trà. Vốn là Khê Ngôn cho rằng anh ăn cơm xong sẽ đi luôn. Cô không ngờ anh lại định ngủ qua đêm vì lão phu nhân sao? Khê Ngôn thấy anh cũng không giống như là không vui nên rất quan không nghĩ nhiều nữa. Tóc anh dường như là đã được lau khô sau khi gội, trông rất mềm mại. Khê Ngôn muốn sờ vào nhưng cô vẫn nhịn lại. Lão phu nhân khăng khăng muốn đón giao thừa nên mọi người ngồi bên cạnh bà đến tận 12 giờ đêm. Sau khi tiết mục xuân vãn trên TV đếm ngược xong thì bà lão phu nhân bèn dẫn mọi người đến tu đường cầu nguyện rồi đuổi bọn họ về phòng ngủ. Khê Ngôn buồn ngủ đến mức chỉ cần chạm gối là ngủ luôn, căn bản là không thèm để ý đến chuyện khác. Cô vừa về phòng đã bèn lấy chiếc váy kia ra để thay rồi nhanh chóng bỏ lên giường, vừa đắp chăn là ngủ ngay. Giấc mơ của cô chập chờn, tỉnh tỉnh mơ mơ. Cố Văn Lan vẫn chưa lên giường nhưng cô thật sự rất buồn ngủ nên cứ mơ màng, không thể ngủ ngon nhưng cũng không muốn tỉnh dậy. Dãy dụa mãi cuối cùng cô cũng ngủ được. Đến tận khi nghe thấy tiếng pháo hoa đùng đoảng bên tai thì cô mới bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy Cố Văn Lan ngồi bên khung cửa. Anh dựa lưng vào tường đang nhìn ra bên ngoài. Có lẽ là trời sắp sáng rồi. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ẩn trong bóng tối của anh, khiến cho mặt của anh trông hơi lạnh lùng. Khê Ngôn ngồi dậy mở điện thoại ra xem giờ. Lúc cô thấy giờ đã là 6 giờ hơn rồi thì vẫn hơi hoảng sợ. Cô cho rằng mới ngủ có 10 phút, không ngờ đã mấy tiếng trôi qua. Cô để điện thoại xuống giường. Lần thứ hai Cô quay sang nhìn anh thì cô Văn Lan cũng quay lại nhìn cô. Anh giơ tay về phía cô, đến chỗ anh này. Khi Ngôn xoắn chăn lên, chân vừa chạm đất thì cô lạnh đến nổi da gà, bèn nhanh chóng chạy lại chỗ của anh. Lông bị anh kéo vào trong lòng, thì cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh, gâm cái gì chứ? Tay phải của Khê Ngôn vòng qua cổ của cố Văn Lan, cô ngừng đầu hôn anh. Cố Văn Lan vừa đáp lại nụ hôn của cô, vừa ôm thật chặt. Sau đó, tay anh lướt dọc từ mắt cá chân của cô lên, cuối cùng hoàn toàn thò tay vào vạt váy. Cô kiềm chế những tiếng rên rỉ, tất cả đều rơi vào môi của anh. Cố Văn Lan đặt cô xuống bậu cửa sổ, anh đứng ở phía sau cô rồi nói. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đồ làm từ men sứ lạnh lẽo, khí lạnh thấm vào lòng bàn tay của cô. Khê Ngôn nhìn bầu trời trong sáng bên ngoài, cô hơi rùng mình. Lông Cố Văn Lan đứng đằng sau đỡ lấy eo của cô mà đâm vào, anh khàn giọng hỏi, nhìn thấy gì? Khê Ngôn cắn răng rồi cố nhịn trả lời anh, xong. Cánh cửa sổ này hướng về phía đông nam, có thể thấy 2/3 bề mặt sông. Khê Ngôn đoán có lẽ là lúc này chắc là anh đang nhìn về phía nó, bởi vì vị trí anh ngồi hướng về phía mặt sông. Còn có gì nữa? Cố Văn Lan nâng một chân cô lên, để đầu gối cô quỵ xuống bậu cửa. Giọng cô run run, lời vừa nói ra thì cô vội cắn chặt khớp hàm. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 8 của bộ truyện Một đêm cùng lãng tử tình trường. Vâng, và không biết là cảm xúc của các bạn sau khi lắng nghe xong tập truyện này như thế nào? Các bạn hãy cùng chia sẻ với Moji bằng cách để lại comment bình luận của mình ở phía phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông thông báo để được nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.